Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thứ 153 chương hôn quân a hôn quân. Dưới triều thần lập tức ngã một mảnh, việc này quan hoàng gia con nối dõi, hạng nhất đại sự, sao có thể như vậy tùy tùy tiện tiện a? Sau đó tiểu hoàng đế vung tay lên, đạo, Trường Tôn tướng quân, trẫm mệnh ngươi dẫn binh 3 vạn. Xuất binh Thiên Vũ, đem bọn họ cho trẫm đánh Hy Lý Hoa Lạp, nhớ đem Thiên Vũ nữ đế cướp về, cho trẫm làm hoàng hậu. Một cựu thần nguy run run đạo, bệ hạ, vạn vạn không thể a. Kia Thiên Vũ nữ đế cũng không là vậy dễ chọc người. Bệ hạ nghĩ lại làm sao, 3 vạn đại quân căn bản công không được Thiên Vũ. Năm đó Thiên Vũ nữ đế thế nhưng lấy một người lực triệu tập sắp tới 10 vạn đại quân vào khỏi Kim Châu, 2 năm qua Thiên Vũ lại đang toàn lực luyện binh, chúng ta nếu như đi phạm, chỉ biết làm tức giận nữ đế phản công Nam Dực, tiểu hoàng đế nổi giận. Đừng dài dòng, ngươi là hoàng đế còn là trẫm là hoàng đế. Trẫm nói ra binh liền xuất binh, muốn ngươi dòng dài nhiều như vậy. Bệ hạ, tiểu hoàng đế nổi giận, nói thêm nữa một chữ cắt ngang chân chó của ngươi. Hoàng thái hậu không có hậu. Tiểu hoàng đế thuận Lý Thành Chương cầm giữ triều chính, Nam Dực sớm hơn trước là một quận quốc, quốc tiểu thịt thiếu, vị trí lại là thiên ở cực Nam bưng, cho dù có cái gì phân tranh cũng biết không đến Nam Dực đi. Thiên Vũ người nếu muốn đi Nam Dực, tất nhiên muốn trải qua Nam Lăng, đó là gần đây lộ, là một có cũng được mà không có cũng không sao, lúc trường bị người quên lãng địa phương nhỏ. Bất quá, lại tiểu đó cũng là quốc, cũng có phân tranh, nhìn nhìn nhân ra mỗi lần đổi mới thời gian, cũng sẽ tranh cái một sống một chết, Nam Dực chết bất đắc kỳ tử không lâu hoàng thái hậu. Chính là ở phân tranh chung thắng được, Nam Dực người hơi có chút ngoan cố, tuyệt đối sẽ không đồng ý nữ đế đăng cơ, cho nên hoàng thái hậu lại có quyền thế, cũng không thể xưng đế, chỉ có đến đỡ cái tiểu hoàng đế đương con rối. Chính mình buông rèm chấp chính, lúc trước thượng vị thời gian, đâu liền nghĩ đến cuối cùng liền như vậy từ. Hoàng thái hậu có chính mình đảng phái, nàng một trưởng quyền hậu, liền trắng trợn tàn sát đối lập đảng phái, toàn lực đến đỡ chính mình nhà mẹ đẻ người. Đến nỗi đến lúc nàng chết, này triều chính trên dưới hơn phân nửa đô là của hoàng thái hậu nhà mẹ đẻ người. Mặc kệ có hay không mới có thể. Chỉ cần là nhà mình người, toàn nhét vào đi là được rồi. Kết quả tân thượng vị tiểu hoàng đế hoàn toàn không để ý. Cũng không có muốn giết người làm chi tính toán. Hoàng đế đương trong quá trình, phần lớn thời gian đều là hưởng lạc. Ở trong cung, tiểu hoàng đế thích đối tượng thực sự có chút làm cho người ta không hiểu. Hắn nhìn mỹ nữ, cho tới bây giờ đều là chọn màu sắc diễm lệ nữ tử. Cảm thấy nhân ra đẹp mắt nhất, những thứ ấy khuynh quốc khuynh thành quần áo thanh lịch, cho tới bây giờ cũng không bị coi trọng quá, làm triều thần cũng không biết phải nói hắn ham mỹ sắc. Hay là nên nói bất ăn kiêng mỹ xấu bất chọn, Nam Dực xuất binh, quy mô tiến công Thiên Vũ, với đêm đó không hề dấu hiệu đánh Thiên Vũ thuộc địa Nam Lăng. Nam Dực 3 vạn đại quân nguy cấp. Lập tức hù Nam Lăng thái thú Ân Khang thiếu chút nữa te xuống thái thú ghế tựa. Nam Dực an phận mấy chục năm, thế nào đột nhiên liền phát binh đánh Nam Lăng, lại nhìn Nam Dực đánh ra khẩu hiệu, thiếu chút nữa nhượng Ân Khang tức khắc đâm chết ở tường thành. Nói là của Nam Dực tiểu hoàng đế cầu thú Thiên Vũ nữ đế. Kết quả bị cự tuyệt, tiểu hoàng đế cảm thấy thật mất mặt, cho nên mới phát binh đòi lại bộ mặt. Ân Khang khẩn cấp điều binh, giữ nghiêm Nam Lăng thành. Văn Tiên Sinh nghiên cứu một chút Nam Dực binh trận, vẻ mặt khó hiểu, này Nam Dực tiểu hoàng đế có phải hay không suy nghĩ có chút không tốt lắm. Công binh 3 vạn, thả là bộ binh là chính, chỉ có mấy trăm kỵ binh xảm tạp trong đó. Cung tiễn thủ nhân số cũng phi công binh bày trận, hắn đâu tới phần thắng. Ân Khang ở bên cạnh đạo. Nghe nói này tiểu hoàng đế trưởng chính không lâu, trước sở dĩ bình yên vô sự, đều là hoàng thái hậu trưởng chính, vài ngày trước hoàng thái hậu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tiểu hoàng đế liền trưởng quyền, bây giờ xem ra, có lẽ là bị kiềm chế nhiều năm, đột nhiên nắm quyền, liền muốn mở rộng lãnh thổ đi. Văn Tiên Sinh ha hả cười hai tiếng, mở rộng lãnh thổ chỉ sợ sớm một chút, một khi bệ hạ được tín, chỉ sợ biến khéo thành vụng, thì ngược lại bệ hạ đem bọn họ cấp mở rộng. Ân Khang gật đầu. Văn Tiên Sinh nói thế có lý, bệ hạ cũng không là dung được bọn họ làm càn, người mang tin tức đêm qua cũng đã xuất phát. Mang theo quân tình bay nhanh chạy đến Kim Châu, tuy nói muốn mấy ngày sau mới có thể đến đạt, bất quá, dựa vào Nam Lăng bây giờ binh lực, thủ Nam Lăng thành tạm thời còn là không có vấn đề gì. 10 ngày sau người mang tin tức cuối cùng đã tới Kim Châu. Ngụy Tây Đường bây giờ thân thể ngay cả khởi tọa hạ đô cực kỳ bất tiện. Nghe nói Nam Lăng bên kia tới cấp báo, liền làm cho người ta đem kia phân cấp báo trình lên đến. Mở ra vừa nhìn, lập tức cả giận nói, này Nam Dực Hoàng đế đầu bị móng ngựa đá đi. Phó Tranh kinh ngạc, sao như vậy mắng chửi người. Qua đây đem kia cấp báo mở vừa nhìn, lập tức cười nói, có lẽ là bị áp chế nhiều năm, tâm trạng có chút nôn nóng đi. Đã như vậy, vậy cho hắn điểm giáo huấn liền thành thật. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, giáo huấn hắn là tiện nghi hắn, chậm muốn cho hắn vị trí kia không ngồi nóng liền bị ném xuống. Phó Tranh kinh ngạc, bệ hạ phải như thế nào ngồi? Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, hắn dám xuất binh, chậm thì có diệt hắn cớ, còn có thể làm như thế nào? Phó Tranh cười lắc lắc đầu, bệ hạ thế nhưng thực sự là không được phép nhân ra một điểm bất kính, chẳng lẽ chậm còn muốn bị Nam Dực áp chế thức khác? Nghĩ mỹ, Ngụy Tây Đường đạo, nhượng tiểu tử kia cuồng vọng, chậm để hắn ôm hắn tiên đế phần mộ tổ tiên khóc tử, lập tức hạ lệnh. Truyền chỉ cấp Tống Nam Lăng, ý chỉ có một, bắt Nam Dực, bắt sống cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu hoàng đế. Nhận được thánh chỉ, Ân Khang trợn tròn mắt, đối Văn Tiên Sinh nói, Văn Tiên Sinh, đúng như ngươi sở liệu a. Bệ hạ đúng là muốn bắt hạ Nam Dực, còn muốn bắt sống tiểu tử kia mới hài lòng, ý chỉ là hạ. Ân Khang làm Nam Lăng thái thú, đương nhiên là muốn tiếp chỉ ứng chỉ, cũng may Nam Lăng binh lực 10 phần, bảo vệ Nam Lăng không có vấn đề gì, chỉ là này đánh Nam Dực chuyện, hay là muốn mưu hại mới được. Nam Dực tiểu hoàng đế hành sự không hề đúng mực, lại càng không hiểu mượn hơi nhân tâm. Thuần túy chính là vì đế vương thân phận không kiêng nể gì cả hành sự. Đang nỗ lực hướng phía họa quốc hôn quân phương hướng phát triển. Chúng triều thần này sốt ruột a, lại là thượng tấu lại là gián nói. Đáng tiếc tiểu hoàng đế còn là làm theo ý mình không bị ảnh hưởng chút nào. Đối không ai khẩu vị cũng là huân tố bất chọn. Chỉ cần cô gái kia trang điểm diễm lệ một ít, hắn liền cảm thấy nhân gia là mỹ nhân. Trong chiều những thứ ấy cựu thần, hắn đến bây giờ một đô phân không rõ, chỉ biết được mấy chiều phục hoa văn màu sắc cùng những người khác không đồng dạng như vậy. Chậm rãi nhân ra mới biết, bệ hạ nhận người chỉ nhận quần áo, thay đổi quần áo hắn liền không nhận ra. Thông tục đến nói, bệ hạ thật ra là cái mặt mù, hắn ở trong cung, lên chiều thời gian lăng là bị hắn kéo dài tới một lúc lâu sau. Hắn liền lại sàng không kham nổi đến, nhân gia cũng không dám dù thế nào, những thứ ấy triều thần không đạt được bệ hạ ý chỉ. Chỉ có thể ở trên điện chờ, mỗi ngày như vậy, triều thần liền tự động chậm chút đi, lại sau, liền phát hiện chỉ cần trễ đi một canh giờ liền vừa vặn. Tiểu hoàng đế thúc a thúc, cuộc chiến này nhất định là muốn đánh, bất đánh không có ý nghĩa, làm hoàng đế bất chiến tranh. Coi như hoàng đế sao, không chỉ muốn đánh trượng, còn muốn đánh thắng, nếu không có ý gì. Hai quân khai chiến, tiểu hoàng đế không quan tâm, toàn bộ tăng binh, nguyên bản còn có thể thủ thượng một năm nửa năm. Ân Khang vừa nhìn, lập tức có chút nóng nảy. Văn Tiên Sinh, này Nam Dực hoàng đế có phải hay không theo chúng ta có kẻ thù truyền kiếp a? Thế nào liền nhìn chằm chằm chúng ta đâu? Văn Tiên Sinh vẫn ở suy nghĩ việc này, cuối cùng lắc đầu chặt lưỡi. Việc này khó mà nói nha, hiện tại đến xem, Tiểu hoàng đế rất rõ ràng là muốn cả nước lực để đối phó Nam Lăng. Tiếp tục như vậy, Nam Lăng nguy nguy có thể đụng a. Nam Dực lại đang tăng binh, điều động binh mã tiếp viện công binh. Này đại chiến đã bắt đầu bán nguyệt lâu, đối phó nhiều lần công thành, vẫn không có đánh hạ. Ân Khang tính cách bảo thủ, ở dẫn binh chiến tranh này một khối, vẫn luôn là để ngừa thủ là chính. Cho nên đối với thủ quan phương diện này, hắn kinh nghiệm có chút phong phú, điều binh bày trận cũng là thập phần lão đạo. Hơn nữa Văn Tiên Sinh theo bên cạnh chỉ điểm, năm đó còn có Quý Thống lưu lại đông đảo võ tướng phối hợp. Nam Lăng thành nhất thời cũng khó có thể đánh hạ, chỉ là, Nam Dực không ngừng tăng binh, thả đưa tới các loại công thành vật, nhượng Ân Khang cùng Văn Tiên Sinh đâu có chút lo lắng. Kim Châu bên trong thành, Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh cũng đang nghiên cứu việc này. Nói như thế nào đây? Kỳ thực hai người cũng không nghĩ thông suốt, Nam Dực cái kia đầu bị mã đá tiểu hoàng đế là đồ cái gì? Bây giờ hoa nhiều như vậy binh lực tài lực, cố này đem một Nam Lăng thành đánh hạ, rốt cuộc là vì sao? Nam Lăng nhỏ đến đáng thương, xung quanh quốc gia cũng không người nghĩ tới muốn đánh hạ cái kia không vừa thương. Hắn đảo hảo, vậy mà chủ động khiêu khích, vì cái gì đâu, Ngụy Tây Đường không muốn thông, Phó Tranh cũng không nghĩ thông suốt, nàng bây giờ là thân thể có thai bất tiện tác chiến. Nếu không phi tự mình đi đem kia tiểu hoàng đế đầu cấp chặt bỏ đến. Bệ hạ, ngươi không cần vì chuyện này lo lắng, Văn Tiên Sinh là một cực kỳ khôn khéo người. Năm nào nhẹ lúc từng theo một vị lão tướng quân vào Nam ra Bắc xung quanh chém giết. Sau đó đi tới Thiên Vũ theo cha ta, là ta cha đắc lực nhất mưu sĩ. Nếu như hắn gửi thư nói nhịn không được, chỉ sợ thật có nguy cơ, Phó Tranh Trần An nói. Ngụy Tây Đường gật gật đầu, nói cũng đúng, lúc trước đem Văn Tiên Sinh lưu lại liền đúng. Bất quá, hay là muốn làm sách lược vẹn toàn mới là đụng với cái đầu óc không tốt xử lại không biết chết. Sống tiểu hoàng đế. Này cũng thực sự là Nam Dực xui xẻo, an phận nhiều năm như vậy, Lăng là ra như thế cái ngốc nhi, đối phương đem binh lực toàn hướng bên này đôi, Ngụy Tây Đường cũng quyết định điều binh chi viện, dù sao đối phương nhiều người, còn có chút không biết sống chết, nếu như truyền đi Nam Lăng nhượng Nam Dực cấp công thành. Nàng này quốc quân cũng mất thể diện ném về đến nhà. Nàng lập tức điều 2 vạn nhân mã. Do Bùi Thần dẫn đầu đi Nam Lăng, phu quân bị phái ra đi, Ngụy Tĩnh Tư đầy bụng oán niệm, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, dù sao đây là thánh chỉ, chuyện không có cách nào khác, Ngụy Tĩnh Tư bây giờ cùng Ngụy Tây Đường không sai biệt lắm. Tỷ ba người đô lớn bụng, Ngụy Tây Đường tự nhiên sẽ không để cho Phó Tranh cách kinh. Việc này dĩ nhiên là bỏ vào Bùi Thần trên người, đây là quân lệnh. Không được trái với, Bùi Thần nói với Ngụy Tĩnh Tư một đống lời hay. Hắn tính Ngụy Tĩnh Tư sản kỳ, bảo đảm đến lúc đó nhất định sẽ gấp trở về. Ngụy Tĩnh Tư miễn miễn cưỡng cưỡng mới đáp ứng. Sau đó nàng liền tiến cung tìm Hoàng Thái Hậu kể khổ. Hoàng Thái Hậu nhìn tam nữ nhi, nàng cũng không có biện pháp nha. Ai nhượng bệ hạ tín nhiệm Bùi Thần đâu. Lại nói bệ hạ đem công chúa gả cho Bùi Thần. Không phải là nhìn chúng hắn trung thành và tận tâm, thời điểm mấu chốt phái thượng công dụng sao? Lại một, Nam Lăng tình huống kia, Hoàng Thái Hậu bao nhiêu cũng biết một chút, Ân Khang thủ thành có thể, nhưng là phải hắn đánh hạ Nam Dực, chỉ sợ có chút lo lắng. Bùi Thần mới là chủ động tiến công vừa mới, hữu dũng hữu mưu, có thân phận có địa vị, cũng dễ dàng hơn làm cho người tin phục, thanh uy bên ngoài. Quang một Bùi gia quân danh hiệu là có thể hù người. Hắn đi Nam Lăng phụng chỉ bắt Nam Dực, xác thực mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Hai quân giao chiến, ngươi tới ta đi, Ân Khang phần lớn thời gian đều là thủ thành là chính. Nam Dực công thành không sợ, cũng chỉ có thể mọi cách khiêu khích ý đồ đem người cấp dẫn đến. Đáng tiếc Ân Khang dù cho bị người mắng rùa đen rút đầu cũng không động đậy. Điểm này trái lại nhượng Văn Tiên Sinh bội phục không ngớt. Phép khích tướng đối Ân Khang bậc này bảo thủ người tịnh không có tác dụng. Nữ đế phái ra Bùi gia tiểu hầu gia, Tam Phò Mã Bùi Thần tin tức này sớm đã dùng bồ câu đưa tin tới Nam Lang. Ân Khang lập tức cảm thấy có sức mạnh, Bùi gia lịch đại xuất chiến thần, Bùi gia trưởng tôn Bùi Thần đến đương nhiên là nhượng tủ thành Nam Lang quân sĩ khí đại trấn. Bị mắng nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng tới cái có thể đánh trượng, binh sĩ các tự nhiên vui mừng cổ vũ, binh sĩ ra chiến trường, đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện, nào có bị người mắng cùng quy tôn tử như nhau, còn lui ở trong thành không dám ứng chiến. Các tướng sĩ oán niệm rất nhiều, Bùi Thần đến không thể nghi ngờ là để cho bọn họ có đấu tranh anh dũng giết địch cơ hội. Bùi Thần còn đang đến Nam Lăng trên đường, Nam Lăng thủ thành tướng sĩ liền nóng lòng muốn thử, Nam Dực xuất binh ý đồ đánh hạ Thiên Vũ Nam Lăng một chuyện. Trong thời gian ngắn nhất truyền khắp Thiên Vũ các thuộc địa. Mặc dù không ai minh bạch vì sao. Mỗi người đô cảm thấy Nam Dực vừa nắm quyền tiểu hoàng đế chính là không hiểu chuyện. Không đầu óc, bất quá còn là thập phần quan tâm chiến sự, còn đang Tây Minh thủ quan quý thống thập phần kinh ngạc. Thế nào đô không ngờ Nam Dực hội nghĩ quẩn như vậy? Phó Trấn Hải cũng thập phần kinh ngạc, đạo, chắc hẳn là Nam Dực vị kia hoàng đế đối bệ hạ giải không nhiều. Không biết bệ hạ thủ đoạn đi quý thống ninh mày. Đạo, nhưng chiến sự một khi bắt đầu, nghĩ kết thúc liền khó khăn, cũng không biết bệ hạ thế nào làm nghĩ, nếu như nghĩ đánh hạ Nam Dực, cũng không phải ngắn hạn trong vòng chuyện dừng một chút. Lại lẩm bẩm, bệ hạ đang có mang, cũng không biết thân thể thế nào, còn muốn làm lụng vất vả bậc này sự, này Nam Dực đế quân thực sự đáng trách. Phó Trấn Hải nhìn hắn một cái, nhắc nhở một câu. Ngươi cũng không cần lo lắng, lão phu hiểu biết con ta Phó Tranh, hắn là kiên quyết luyến tiếc nhượng bệ hạ bị khổ, ngươi quản hảo chính ngươi là được. Nói xong, Phó Trấn Hải quay người đi, tiểu tử này hắn quản là không quản được, bất quá cũng không thể lão nhớ con của hắn tức phụ. Dù cho là con của hắn tu nữ đế, tốt xấu nữ đế thân phận lý có một điều là hắn con dâu. Quý thống lão nhớ tính cái chuyện gì? Quý thống quay đầu nhìn Phó Trấn Hải liếc mắt một cái. Thở dài, còn là phóng trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Miễn cho nhượng phó tướng quân hiểu là mơ siêu ích châu thành trạm dịch nội. Mấy tiểu đồng đang một trong xương phòng ngoại bận rộn. Hai dược đồng tiếp tục chặt đứt nước ấm hòa dược vật đi thay tương khanh đổi dược. Mở ra vừa nhìn, một trong đó tiểu đồng tiện vui vẻ nói. Tiên tôn, vết thương cuối cùng cũng muốn khép lại. Chúc mừng tiên tôn, chúc mừng tiên tôn. Chắc hẳn tiên tôn rất nhanh là có thể khôi phục. Tương Khanh Thùy con ngươi nhìn bị một lần nữa. Băng bó lại cổ tay. Đạo, vụ ẩn vật kia nhưng lại có tin tức truyền đến. Tiểu đồng vẻ mặt khó xử. Hồi tiên tôn, thượng vô, bất quá, Thùy thị trái lại truyền nói đến. Nói thiếu tôn có chút ham chơi. Một mặt làm cho người ta đi đánh Nam Lăng. Chính mình hoa ở trong cung vui đùa. Nam Dực triều thần đầy bụng câu oán hận không dám ngôn ngữ đâu. Tiên tôn, tiếp tục như vậy, chắc hẳn thiếu tôn ngai vàng cũng đương không được bao lâu. Nhưng là phải chiêu thiếu tôn trở về. Tương Khanh nhìn thu hồi tay, thản nhiên nói, triệu hồi đến làm cái gì? Nhượng hắn náo, nếu như náo đến cuối cùng, bị người giết mới tốt, không tốt gì đó, ngoặc kép, hết chương.